hãy cứ bước đi, đừng lưu luyến chi. Một hai ba câu chuyện tình ta tan ra, đôi mình chẳng còn vương vấn chi đâu. Anh sẽ tốt mà, sẽ tìm người mới quan tâm và hạnh phúc. Anh sẽ tốt mà, nên em đừng lo lắng hay nói do ta không hợp. Anh sẽ tốt mà, nên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh mà thôi. Những kỷ niệm này anh xin gửi lại nơi tim. Nhớ thì xưa đôi mình hẹn hò quen nhau, quan sát quanh bên đường ngập màu yêu. Thành dòng người đông đúc, thế chắc hạnh phúc tắc đường, chưa kịp ghé qua. Chia tay nhau rồi, anh là người cô đơn. Em sẽ tốt mà, sẽ tìm người mới quan tâm và hạnh phúc. Anh sẽ tốt mà, nên em đừng lo lắng hay nói do ta không hợp nhau. Anh sẽ tốt mà, nên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh mà thôi. Những kỷ niệm này em xin gửi lại nơi tim. Nhớ khi xưa đôi mình hẹn hò quen nhau, quan sát quanh bên đường ngập màu yêu. Đường chưa kịp ghé qua, chia tay nhau rồi, ai là người cô Oh.